Vũ thần chúa tể, chương 5047, Lôi đình chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đây hết thảy sau. Phương Mộc Linh lúc này xoay người rời khỏi động phủ. Rất hiển nhiên nàng rất rõ ràng người ta tại lúc thời điểm tu luyện kẻ khác tốt nhất là đừng đứng ở một bên. Nhìn Phương Mộc Linh cư nhiên thật canh giữ ở động phủ cổng. Tần Trần mỉm cười, hắn giơ tay. Từng đạo cấm chế lập tức tạo thành một cái ẩn nấp trận pháp sau, bao phủ lại Nhất Phương Huy ba tê động. Ngay sau đó, Tần Trần cấp tốc xuất ra hơn 1000 khỏa hạ phẩm vũ trụ tinh tại bốn phía. Từng khỏa vũ trụ tinh huyền phù tại đất trời bốn phía. Một cổ nồng nặc vũ trụ tinh khí tức lập tức tràn ngập ra. Ngay sau đó, Tần Trần lại lấy ra trên 100 khỏa trung phẩm vũ trụ tinh. Này trung phẩm vũ trụ tinh năng lượng so với hạ phẩm vũ trụ tinh mạnh đâu chỉ gấp 100 lần. Tinh thuần vũ trụ tinh năng lượng để cho Tần Trần nháy mắt một lần liền cả người lỗ chân lông đều không khỏi phải thư giãn lên. Đại bổ, thực sự đại bổ, Tần Trần tham lam hô hấp những khí tức này. Dùng hắn hiện tại tu vi, tại sơ thủy vũ trụ muốn đề thăng thực lực mình cực khó. Nhưng mà tại đây vũ trụ hải trong, có đầy đủ vũ trụ tinh, hắn ở đột phá siêu thoát trước cơ hồ có thể không bị hạn chế. Hô, Tần Trần cấp tốc ngồi xếp bằng, đại lượng vũ trụ tinh năng lượng bị hắn cấp tốc nhập đến trong thân thể, đồng thời bắt đầu thay đổi trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên, đem bản nguyên thay đổi thành mảnh thiên địa này thích hợp nhất vũ trụ tinh lực. Vũ trụ tinh trong chứa vũ trụ hải bản nguyên bị Tần Trần liên tục không ngừng thu nhận. Rất nhanh thì đem lúc đầu bản nguyên áp xúc thay đổi nữa tạo thành một loại mới bản nguyên. Khi Tần Trần đem mấy vạn hạ phẩm vũ trụ tinh cùng mấy trăm trung phẩm vũ trụ tinh hát không an toàn dùng hết sau, hắn bản nguyên cũng đã phần lớn đều áp xúc chuyển hóa trở thành vũ trụ hải bản nguyên. Ùng ùng, Tần Trần thân xác trong bản nguyên cuồn cuộn dũng động, mà trên người hắn cũng cuối cùng dũng động đi ra từng đạo nửa bước siêu thoát lực. Tại này vũ trụ tinh gia chỉ dưới, hắn tu vi chân chính bước vào đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Mơ hồ siêu thoát khí tức ở trên người hắn bao phủ. Tần Trần trong lòng vô cùng kinh hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới này vũ trụ tinh lại sẽ lợi hại như vậy. Để cho mình trực tiếp triệt để bước vào đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Trên thực tế, Tần Trần trong cơ thể vốn là có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên. Mấy ngày này liên tục cảm ngộ dưới, Tần Trần đối với siêu thoát cảnh giới đã có đầy đủ lĩnh ngộ. Chỉ bất quá bởi vì tại sơ thủy vũ trụ rất khó đột phá lên mà thôi. Có thể vừa tiến vào đến này vũ trụ hải, hắn tu vi đề thăng không bị hạn chế. Lại thêm có đầy đủ vũ trụ tinh sau, hắn tu vi ngay lập tức sẽ bộc phát ra. Một lần bước vào đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, giờ này khắc này, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được thực lực mình đề thăng rất nhiều. Tần Trần rốt cuộc minh bạch vì sao người nhiều như vậy muốn đi vào vũ trụ hải. Tại đây vũ trụ hải tu luyện thật sự là quá thoải mái. Chỉ tiếc là, vốn có tự mình lưu lại vũ trụ tinh là đủ. Cho nên mới cho Phương Mộc Linh một nửa vũ trụ tinh. Nhưng mà đột phá siêu thoát sau, trên người mình vũ trụ tinh ngay lập tức sẽ biến phải không đủ lên. Cái này xấu hổ, đối với hiện tại Tần Trần mà nói, dĩ nhiên là tự mình tu vi đề thăng càng nhiều càng tốt. Một khi hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả lần nữa truy sát tới, mình cũng có đầy đủ sức tự vệ. Thế nhưng cái gì đã đưa ra ngoài, tự mình cũng không thể lại đi tìm người ta muốn trở về chứ. Mà đúng lúc này, theo sơn động kia bên ngoài, bỗng nhiên bay tới một ít vũ trụ tinh. Rơi vào Tần Trần ẩn nấp trong trận pháp, Tần Trần bốn phía vũ trụ tinh khí tức lập tức tăng mạnh lên. Những thứ này vũ trụ tinh vậy mà đều là trung phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần kinh ngạc ngẩng đầu, liền nghe cửa động truyền lại tới nhất đạo tiếng hừ lạnh. Ta cảm giác người trong vũ trụ tinh khí tức yếu rất nhiều. Là hạ phẩm vũ trụ tinh không cách nào thu nhận sao? Thật hạ phẩm vũ trụ tinh trong có rất nhiều tạp chất. Quanh năm tại vũ trụ hải tu luyện người là sẽ rất ít liên tục thu nhận hạ phẩm vũ trụ tinh. Không những thu nhận chậm, còn có thể ở trong thân thể tích tụ không ít tạp chất. Không bằng tự mình tu luyện tới thuận lợi. Ta chỗ này có một ít trung phẩm vũ trụ tinh. Trước hết cho ngươi mượn tốt. Thanh âm này chính là Phương Mộc Linh. Tần Trần sờ mũi một cái. Tức khắc có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ hắn thật là cần đề thăng thực lực mình. Thật cũng không khách khí. Tiếp tục tu luyện lên. Đại lượng vũ trụ tinh lực cấp tốc tiến vào Tần Trần trong thân thể. Mà bên ngoài sơn động, Phương Mộc Linh mắt nhìn trong huy ba tê động, khóe miệng lầm bầm vài câu. Không có tiền còn giả vờ người giàu có. Cát, trong miệng nàng tuy là nói như vậy lấy, có thể động tác trong tay cũng không ngừng. Cảm thụ được bên trong huy ba tê động vũ trụ tinh khí tức có chút yếu bớt sau. Lại lần nữa xuất ra một ít trung phẩm vũ trụ tinh. Từng cái trung phẩm vũ trụ tinh cơ hồ không có chút nào ngừng lại trực tiếp tiến vào trong huy ba tê động. Một cái, 10 miếng, 100 mai, từng cái trung phẩm vũ trụ tinh tiến vào trong huy ba tê động. Có thể trong huy ba tê động tu luyện nhưng vẫn không có dừng lại dáng vẻ. Tiểu tử này cuối cùng đang làm cái gì? Làm sao sẽ cần nhiều như vậy trung phẩm vũ trụ tinh? Phương Mộc Linh khí sắc từ từ tức khắc biến phải không nhìn khá hơn. Vốn có nàng cho là trả lại Tần Trần một ít trung phẩm vũ trụ tinh cũng liền đủ. Dù sao hạ phẩm vũ trụ tinh thu nhận lên có tạp chất. Với lại như thế nào đi nữa, vũ trụ tinh cũng tương đối chân quý. Bình thường võ giả là sẽ không trực tiếp thu nhận vũ trụ tinh tu luyện. Thường thường là thu nhận vũ trụ hải trong tự do năng lượng. Nhưng bây giờ, nàng đã đem Tần Trần cho nàng trung phẩm vũ trụ tinh toàn bộ đều trả qua đi. Có thể trong tu luyện lại còn không dừng lại. Hắn cơ hồ đều hoài nghi Tần Trần có phải hay không tại thôn phệ vũ trụ tinh. Phải biết, một cái trung phẩm vũ trụ tinh thì tương đương với 100 mai hạ phẩm vũ trụ tinh năng lượng. Bình thường siêu thoát phía dưới nửa bước siêu thoát cường giả. Thu nhận cái trên 100 mai cũng đã cực kỳ cây ết ủng bố. Có thể hấp thu mấy trăm mai. Thường thường chỉ có những thứ kia nửa bước đỉnh phong siêu thoát. Nhưng bây giờ Tần Trần thu nhận đã có mấy trăm mai. Lại còn tại hấp thu. Nhưng cảm thụ được trong huy ba tê động như trước trạng thái tu luyện. Phương Mộc Linh thở dài. Từng cái trung phẩm vũ trụ tinh tiếp tục bị nàng chuyển vận đến trong. Lúc này Phương Mộc Linh trong lòng có chút không nói gì. Rõ ràng là tự mình lừa gạt cái người hầu. Làm sao hiện tại làm tự mình ngược lại như một người hầu một dạng tại cho người khác coi chừng đây. Còn cần khẩn khẩn cho người khác đưa trung phẩm vũ trụ tinh. Tự mình lúc nào trải qua như vậy sự tình a, trong huy ba tê động. Tần Trần cũng đã triệt để lâm vào trong tu luyện. Lúc này, hắn trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng động. Lốp bốp, khi Tần Trần trong cơ thể vũ trụ bản nguyên đến tới trình độ nhất định sau. Tần Trần trong thân thể lôi đình huyết mạch lập tức dũng động. Cây ết ủng bố lôi đình dũng động. Tần Trần kinh hãi cảm thụ được. Trong cơ thể mình lôi đình dĩ nhiên tại lột xác. Không đúng, không thể xem như là lột xác. Mà như là vốn có lôi đình huyết mạch là bị long đong. Nhưng mà tại đây vũ trụ bản nguyên lực dưới. Tự mình lôi đình huyết mạch cuối cùng rửa hết phấn trang điểm. Lộ ra nó vốn có bộ dáng một dạng. Trong khoảnh khắc, Tần Trần liền hóa thành một cái lôi đình chi thần. Cách chương.